Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 537, làm sao vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537, tôi không có bạn gái. Triệu Giật cười nói, làm gì có gia tộc gì? Cha tôi mở một công ty nhỏ. Tôi cũng tự mình lập nghiệp mở một công ty đầu tư gì đó. Alisa kinh ngạc nhìn Triệu Giật. Anh tự mở công ty sao? Lợi hại thật đấy. Công ty làm gì vậy? Đầu tư cổ phiếu. Cũng đầu tư thêm vào điện ảnh hoặc vài thứ khác. Dù sao cái gì có thể kiếm tiền thì tôi làm cái đó. Alisa nhìn Triệu Giật bằng ánh mắt sáng ngời. Không thể không nói khí chất quý tộc được gia tăng vô cùng có sức hấp dẫn đối với vị công chúa hoàng gia. Dù sao các cô cũng ưa thích nam nhân có phong thái như vậy, Triệu Giật nhìn độ thiện cảm của Alisa đã là 82. Ngẫm lại Alisa còn ở đây 2 ngày. Hắn cảm thấy mình còn có thể làm gì đó, tình cờ gặp gỡ người đẹp còn thuận tiện nhận được một túi quà chiết hoa thủ. Không phải quá tốt rồi sao, dù sao Alisa cũng là hoàng gia Thụy Điển. Cũng không thể tính đến chuyện cưới gả cùng mình, muốn làm liền làm. Hắn lập tức hỏi, Lisa, ngày mai cô có bận gì không? Alisa lắc đầu. Không có, đúng rồi, 2 ngày nay anh đã liên tục chiêu đãi tôi. Tối mai tôi mời anh và quan tâm đến ăn tối ở chỗ chúng tôi. Tôi tự mình xuống bếp làm mấy món ăn đặc sắc của nước tôi cho mọi người nếm thử nhé. Triệu Giật mỉm cười, đương nhiên là được. Chỉ là công chúa cũng sẽ xuống bếp hay sao, đối diện với nghi vấn của Triệu Giật. Alisa chỉ khẽ cười rồi giải thích. Anh đừng tưởng rằng làm công chúa thì sẽ cao cao tại thượng. Cái gì cũng không làm. Giáo dục của hoàng gia cũng không phải chỉ nói chơi. So với trẻ con trong gia đình bình thường. Chúng tôi ngoại trừ phải học những thứ cần thiết ra. Còn phải học đủ loại bao gồm lễ nghi, nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh vân vân. Dù sao cũng phải học rất nhiều thứ, Triệu Giật cười nói. Vậy tôi rất mong chờ tới đêm mai đó nha, Alisa nhẹ nở nụ cười. Còn hai người thì sao? Ngày mai là lễ tình nhân. Hai người không có dự định gì sao? Triệu Giật thoáng nhìn qua quan tâm bên cạnh. Cười nói, chúng tôi cũng không phải là tình nhân. Làm gì có dự định gì? Hay là như vậy đi? Công chúa Lisa xinh đẹp. Không biết tôi có vinh hạnh được mời người đi dạo phố xem phim. Cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân này hay không? Alisa mím môi cười. Đó là vinh dự của tôi. Chỉ là anh đẹp trai lại còn có khí chất như vậy. Chẳng lẽ chưa có bạn gái sao? Triệu Giật mặt không đổi sắc trả lời. Nếu có, tôi cũng sẽ không phí hoài thời gian ở nơi này, quan tâm ngồi bên cạnh nâng ly. Nhấp một ngụm rượu vang. Tay gắp một miếng sashimi chấm mù tạo rồi bỏ vào miệng. Cô dựa vào những hành động đó để che giấu biểu tình nhỏ bé trên khuôn mặt của mình, có bạn gái. Sẽ không phí hoài thời gian ở nơi này, ha ha. Anh không phải là không có bạn gái, mà là không biết phải đi cùng ai nên mới đến nơi này chạy nạn thì có. Cũng không ngờ rằng anh tới nơi này nghỉ dưỡng chạy nạn mà lại có thể gặp được một đại mỹ nữ. Hơn nữa, đại mỹ nữ này còn có thân phận kinh người. Cô ấy lại là công chúa, nếu Triệu Giật đã trả lời là không có bạn gái. Còn hẹn Alisa đi dạo phố. Dễ thấy trong lòng anh đã nổi lòng mèo rồi. Xem ra ngày mai mình sẽ thành bóng đèn. Phải thức thời tránh xa một chút tránh cản trở ông chủ tán gái. Trong lòng quan tâm nghĩ như vậy nhưng trong đầu lại theo bản năng nghĩ đến chuyện xảy ra giữa mình và Triệu Giật hôm qua, hôn lên mặt. Ôm ấp, trái tim quan tâm đập nhanh 2 lần làm cho cô có chút khinh bỉ chính mình, làm sao vậy nhỉ? Triệu Giật trêu chọc hay có ngủ với ai cũng không hề liên quan đến cô. Cố gắng làm tốt công việc của mình không phải được rồi sao? Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, tự nhiên biến mình thành trò đùa sao? Triệu Giật nhìn đồng hồ đã điểm đến 0 giờ. Hắn nâng ly rượu lên nói. Lisa, lễ tình nhân vui vẻ, Alisa nâng ly lên. Mỉm cười nói, tôi vốn tưởng rằng năm nay mình sẽ phải trải qua lễ tình nhân một mình nữa chứ. Thật không ngờ lại có người đón lễ tình nhân cùng tôi. Mà người đó lại còn không phải là bạn trai nữa chứ, bạn đang đọc truyện ở chuyên. A, Z, Z, VN.